Beta này quá cá mặn. Chương 2, tình địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Hâm là một alpha như thế nào? Hắn chưa từng tùy tiện tán một omega nào, luôn duy trì một khoảng cách xã giao thích hợp với các bạn học, sau khi khai giảng cũng chưa từng gặp hắn mập mờ với một ai. Cố Hâm đẹp trai, điềm đạm, đáng tin cậy, mạnh mẽ, nhưng lạnh lùng, khiến người khác luôn có cảm giác xa cách nhưng lại không khiến người ta thấy hắn đang giả vờ ngầu, vì thế nhóm omega lớp 10 say mê hắn một cách điên cuồng. Không, không sao, Âu Nhược Nghi cố gắng giả vờ mình rất bình tĩnh, tuy cô là đối tượng được rất nhiều alpha yêu thích nhưng khi đối mặt với Cố Hâm chưa từng tỏ ra có ý gì với mình cô vẫn rất căng thẳng, các alpha khác đều rất tốt nhưng Cố Hâm lại là một người cô không thể hiểu thấu. Giống như bây giờ Cố Hâm nhướng mày nhìn về phía Giang Thần cũng nhìn hắn chằm chằm. Những bạn học khác ôm tâm trạng hóng Dreamer trong lòng điên cuồng hò hét hai người họ sẽ đánh nhau chứ. Hot Boy Alpha khối 10 và Beta cùng lớp đánh nhau vì hoa khôi, đúng là một sự kiện đáng được chú ý, nhưng hiển nhiên Cố Hâm không muốn mình bị người khác nhìn như khỉ trong vườn thú, chỉ liếc qua Giang Thần xong ôm bóng quay về sân. Giang Thần cũng lười giúp Vệ Mông xin WeChat hoa khôi, xoay người rời đi. Vệ Mông lập tức đuổi kịp kéo đồng phục của cậu, nhỏ giọng nói. Thần nhi WeChat nữ thần còn chưa xin được sao đã đi rồi. Giang Thần đập vào lưng cậu ta một cái. Đúng là kẻ dài người mà không dài óc, không nhìn ra trong mắt hoa khôi không hề có mày sao. Vệ Mông chua xót, tao vẫn có đầu óc chứ. Quả nhiên chỉ có người xuất sắc như lớp trưởng mới được hoa khôi coi trọng thôi, nhưng tao tự thấy mình cũng đâu quá kém. Giang Thần an ủi một câu tượng trưng. Mày cũng có ưu điểm, mày rất khỏe mạnh, cậu ta không so được với mày. Vệ Mông cảm động, vẫn là thần nhi tốt với tao nhất, xem ra tao vẫn có ưu điểm so với lớp trưởng. Giang Thần chém lại một đao. Dù sao trừ ưu điểm thân thể cường tráng của mày ra thì cái gì cũng không so được. Vệ Mông, cậu ta không nên cảm động một cách ngu ngốc như vậy. Trở lại phòng học mát mẻ, cả ngón tay Giang Thần cũng không muốn cử động nữa, quả nhiên điều hòa mới là chân ái của cậu, cậu thật yêu nhà phát minh điều hòa. Hơi lạnh thổi ra vô cùng thoải mái dễ chịu, tiết thể dục tiêu hao thể lực, Giang Thần co quắp trên chỗ ngồi, hy vọng không bao giờ phải học tiết thể dục nữa. Buổi chiều có 3 tiết học còn lại một tiết cuối cùng. Ngay lúc gương mặt Giang Thần chuẩn bị tiếp xúc thân mật cùng cánh tay trái, bên má bỗng nhiên lạnh toát, cậu liền tỉnh táo lại. Một chai nước vàng óng được đặt trên mặt bàn của cậu, cậu còn đang chuẩn bị mắng chửi người tới thì gương mặt đẹp trai của Cố Hâm đã lọt vào mắt. Khóe mắt của hắn có một nốt ruồi nhạt màu, mỗi lần Giang Thần đối mặt với hắn đều có thể trông thấy, thật đúng chỗ, cũng rất đẹp mắt. Giang Thần nghiêng đầu, giống quả bóng da xì hơi, hỏi. Gì thế, Cố Hâm nói, tan học chờ tôi về cùng. Giang Thần phun ra hai chữ, không chờ, Cố Hâm nhẹ nhàng ấn đầu cậu, nhỏ giọng nói, quỷ hẹp hòi, Giang Thần mấp máy môi, mẹ nó, đừng ấn đầu tôi, Cố Hâm lại ấn thêm cái nữa, cười khẽ, đừng nói bậy, đằng sau có người gọi Cố Hâm, trước khi đi hắn lại nhấn mạnh thêm một lần. Nhớ đợi tôi, Dương Tú ngồi ở phía trước Giang Thần, 10 ngón tay tung bay, điên cuồng gõ chữ gửi vào nhóm chat. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói sau khi Giang Thần bị Hoa Khôi từ chối cho WeChat rời đi, Hoa Khôi đã tự mình tặng một chai nước cho Cố Hâm. Bây giờ Cố Hâm trực tiếp đến gặp Giang Thần, hẹn gặp sau khi tan học, chẳng phải hẹn đánh nhau vì người đẹp sao, lớp trưởng đàn ông quá đi. Dương Tú tớ vừa nghe thấy Cố Hâm hẹn gặp Giang Thần sau giờ học, không phải hẹn đánh nhau chứ. Lâm Môi Môi, Cố Hâm trước kia không phải học ở trường thực nghiệm một sao. Không có khả năng cậu ấy đánh nhau đâu, người học trường đó chỉ biết học thôi. Dương Tú, mọi người có ai quen Giang Thần không? Làm Tĩnh Vũ, không quen, cậu ta ngủ suốt ngày, tớ thấy cậu ta khá thân với Vệ Mông, hình như cùng tốt nghiệp bên 19. Lâm Môi Môi, học bên trung học số 19, trường học ngày nào cũng có tin đồn đánh nhau ấy hả, còn có cả băng nhóm xã hội đen nữa. Làm Tĩnh Vũ, đúng, đúng là trung học số 19 đó, nếu không có việc gì thì tránh xa cậu ta ra, người học trường đó ai cũng biết đánh nhau. Lâm Môi Môi, được rồi. À mà Cố Hâm sẽ không thích Hoa Khôi thật đấy chứ, sáng nay tớ thấy cậu ấy đi cùng Hoa Khôi, hai người cười cười nói đi ra từ văn phòng giáo viên. Dương Tú, ôi, tại sao alpha đẹp trai đều có chủ rồi vậy, chống cằm chờ ngày họ chia tay. Làm Tĩnh Vũ, nhưng cũng không ai dám đảm bảo Cố Hâm và Hoa Khôi đang hẹn hò thật nha. Dương Tú, nhưng Âu Nhược Nghi vừa rồi đưa nước cho Cố Hâm, cậu ấy nhận. Lâm Môi Môi, tớ không tin, chắc chắn Âu Nhược Nghi cố gắng nhét cho cậu ấy, Cố Hâm không tiện từ chối. Trình Văn, tớ cảm thấy Môi Môi nói rất đúng. Làm Tĩnh Vũ, Dương Tú, hình như lúc nãy tớ thấy lớp trưởng đặt một chai nước tăng lực lên bàn Giang Thần. Dương Tú quay đầu lại, liền nhìn thấy Giang Thần ủ rũ buồn ngủ đang vặn vặn nắp chai. Giang Thần trước giờ ít quan tâm đến người khác, nhưng ánh mắt và biểu cảm của Dương Tú quá phong phú, cậu đành cất tiếng hỏi. Có việc gì không? Dương Tú nhìn gương mặt đẹp trai không thua kém gì lớp trưởng của Giang Thần, run rẩy nói. Cậu có muốn gia nhập nhóm nhỏ của chúng tớ không? Giang Thần lễ phép trả lời. Có thể, Dương Tú, chết tiệt, mình đâu có định nói chuyện này chứ. Dương Tú vội vàng kể với nhóm bạn trong nhóm chat về chuyện ngốc nghếch mình vừa làm. Nhóm bạn, làm Tĩnh Vũ thêm vào đi, cùng lắm chúng ta mở thêm một nhóm nhỏ nữa, không sao đâu. Sau đó Giang Thần liền gia nhập nhóm, muốn một alpha đẹp trai đến mềm chân. Giang Thần, hình như cậu gia nhập nhầm nhóm rồi. Cậu chỉ chính mình, nói với Dương Tú. Trông tôi giống người, cần có alpha sao? Dương Tú giơ một tay lên che mặt, nghĩ tới chuyện Giang Thần giỏi đánh nhau cỡ nào, cậu ta cảm thấy hơi sợ hãi, nhất là lúc Giang Thần nheo mắt không cười. Dương Tú, cậu không giống bọn tớ. Cậu ta lập tức cúi đầu đổi tên nhóm, 4O và 1B. Cái tên này nhìn qua hơi kỳ quặc. Chuông vào lớp vang lên, tất cả mọi người vội cất điện thoại vào trong ngăn bàn, Giang Thần cũng tiếp tục nằm xuống. Khi tiếng chuông tan học vang lên, giáo viên sinh học vừa bước xuống khỏi bục giảng, chủ nhiệm lớp đã đi tới. Chủ nhiệm lớp 8, Đường Lâm, là giáo viên khá nghiêm túc, có thể nhìn ra cô ấy rất thích những bạn học có thành tích tốt. Đường Lâm, mượn của các em 5 phút đồng hồ thông báo một chuyện. Tất cả mọi người lại quay lại chỗ ngồi. Đường Lâm, hiện giờ các em đều đã là học sinh cấp 3, đã trưởng thành về một số phương diện. Vì thế có những chuyện các em phải chú ý hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối nay về nhà hãy tải phần mềm y tế của trường xuống, lớp trưởng sẽ gửi link tải cho mọi người, các em điền số liệu của bản thân vào, để lúc nào cần sử dụng, nhà trường có thể có biện pháp xử lý kịp thời. Các bạn học nghe thấy hai chữ, trưởng thành, liền suy tư đến ngay những hình ảnh khác. Trưởng thành, đương nhiên chỉ đến sự trưởng thành về mặt giới tính, liên quan đến ba giới tính của họ, thời kỳ mẫn cảm của alpha, thời kỳ bất ổn pheromone của beta, thời kỳ phát tình của omega, bộ môn sinh học của trường cấp 2 đã từng giới thiệu sơ qua, những người dậy thì sớm thì đều đã từng trải qua, người nào dậy thì muộn thì cũng đang bước vào giai đoạn này. Có điều chỉ cần học sinh tự chú ý tình hình của chính mình, trường học lưu ý quản lý thì thường ít khi xảy ra vấn đề lớn. Lúc chủ nhiệm rời đi thuận tiện gọi cả Cố Hâm theo, các bạn học khác cũng top 5 top 3 rời khỏi lớp học. Vệ Mông xách cặp đi tới, chuẩn bị khoác tay lên vai Giang Thần. Đi, giờ chúng ta đến quán trà sữa, có khi sẽ gặp được nữ thần của tao đó. Cùng lúc đó, điện thoại của Giang Thần nhận được tin nhắn của Cố Hâm gửi tới. Cố Hâm, thần, chờ tôi 5 phút nhé. Giang Thần đáp lại, ồ, cậu ngẩng đầu nói với Vệ Mông. Tao phải chờ người khác. Vệ Mông, chờ ai? Khai giảng được 2 tuần, cậu ta còn chưa nhận ra Giang Thần quen thân với ai hơn mình, tâm hồn hóng hớt bay lên. Ai thế, không phải mày vụng trộm tán gái sau lưng tao đấy chứ? Giang Thần chậm rãi thu đồ, tán cái đầu mày ấy, đợi chút nữa là biết. Vệ Mông gần đây đều cùng Giang Thần về nhà nên cũng đứng chờ theo. 5 phút sau, cậu ta nhìn thấy lớp trưởng Cố Hâm trở lại phòng học đeo cặp sách đi về phía bọn họ. Vệ Mông căng thẳng, chuyện gì đây? Chẳng lẽ lớp trưởng vì chuyện bọn họ xin WeChat của Hoa Khôi mà muốn đánh nhau sứt đầu mẻ trán với Giang Thần sao? Nhưng sự thật lại là Cố Hâm vô cùng tự nhiên cầm cặp sách của Giang Thần lên, nói. Đi thôi, Giang Thần tự nhiên tiếp nhận, lê bước chân theo Cố Hâm ra khỏi lớp. Vệ Mông sững sờ một giây, quả quyết đuổi theo. Cậu ta không quen lớp trưởng, hai người cũng chưa từng nói chuyện với nhau câu nào. Ba người họ đều đi xe đạp, chiếc xe của Cố Hâm khiến Vệ Mông chảy nước miếng thèm thuồng, là một chiếc xe màu đen bóng mà cậu ta ao ước đã lâu. Vệ Mông nói, lớp trưởng, chiếc xe này là mẫu mới nhất của hãng X phải không? Cố Hâm là người dễ nói chuyện, không quá lạnh lùng, trả lời Vệ Mông. Người nhà mua cho chắc là thế. Vệ Mông tấm tắc khen ngợi, ngầu ghê, thật ra, hiện giờ chuyện cậu ta quan tâm hơn là Cố Hâm và Giang Thần đang định làm gì. Ba người lên xe đạp rời khỏi trường học, tốc độ của Cố Hâm nhanh hơn nên đi ở phía trước, Vệ Mông và Giang Thần đi ở phía sau. Vệ Mông là người nói nhiều, miệng không chịu yên dù chỉ một khắc, ngồi trên xe hỏi Giang Thần. Chút nữa hai người đi đâu? Giang Thần nói, không đi đâu cả, về nhà. Vệ Mông, không phải chứ, mày và Cố Hâm cùng về nhà. Không phải hai người định đánh nhau sao? Giang Thần, đánh nhau gì cơ? Vệ Mông hơi hoảng hốt. Mọi người bàn tán từ chưa đến giờ, bảo là lớp trưởng với Hoa Khôi là một đôi, hai người chúng ta đến xin WeChat khiến lớp trưởng tức giận. Giang Thần lườm cậu ta, đừng hóng hớt mấy chuyện linh tinh này nữa, tự đi mua trà sữa cho nữ thần của mày đi. Vệ Mông, đừng mà, mày không thích uống trà sữa sao? Giang Thần, tao không thích, cảm ơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Hâm không biết lúc nào đã đi song song cùng với họ, nói. Cậu ấy uống trà sữa xong sẽ khó ngủ. Vệ Mông, hả, sao tao không biết? Giang Thần, bởi vì mày là thằng con bất hiếu. Gió thổi lướt qua khóe miệng Cố Hâm, hắn mỉm cười. Không biết cũng không có gì lạ, cậu ấy không thích nói. Nội tâm Vệ Mông vậy mà bỗng nổi lên sự ghen tuông, sao lớp trưởng có thể hiểu rõ Giang Thần đến vậy chứ? Rõ ràng cậu ta mới là con trai lớn nhất của thần nhi. Vệ Mông tạm biệt họ ở ngã tư thứ ba, nói một hồi kế hoạch nữ thần và trà sữa đều không thành, còn bị thái độ của Cố Hâm đối với Giang Thần làm cho quay cuồng. Không được, ngày mai nhất định phải thẩm vấn thần nhi. Mà lúc này Giang Thần vẫn đang chậm rãi đạp xe, gần nhà họ có một con dốc, càng đến gần con dốc cậu càng đạp chậm dần lại. Cố Hâm đi bên cạnh cậu, hắn nhớ đến khi hai người mới đi nhà trẻ, mỗi lần đi qua con đường này Giang Thần đều sẽ đi chậm lại, hắn phải lôi kéo mãi cậu mới đồng ý đi về, nếu không thì phải có người lớn ôm mới chịu. Quả nhiên, con đường này chính là chướng ngại vật trên đường về nhà của Giang Thần, cậu xuống xe, không đạp nữa mà đổi thành đẩy xe lên dốc. Cố Hâm cũng xuống xe, đi song song với Giang Thần. Còn giận à, hai người họ quen nhau từ lúc còn mặc quần yếm, mẹ Cố đẩy xe nhỏ mang theo Cố Hâm đi dạo dưới nhà, còn mẹ Giang thì buộc dây kéo con theo, hai phong cách nuôi dạy con khác biệt của họ lập tức hấp dẫn đối phương, hai đứa bé cũng quen nhau từ đó. Từ đó về sau, hai người họ gần như chưa từng tách nhau ra, nhà trẻ tiểu học đều học một trường, cũng học chung một lớp. Cho đến năm lớp 6, nhà họ Cố mua nhà mới, dọn khỏi khu phố cũ đến trung tâm thành phố. Cố Hâm được học ở trường học thực nghiệm số 1 nổi tiếng và đắt giá nhất thành phố, còn Giang Thần thì gia nhập trường trung học số 19 có danh tiếng không hề tốt tí nào. Nhưng mà cho dù hai nhà xa cách, hai người họ cũng không vì khoảng cách mà trở thành người xa lạ, chỉ ít gặp nhau hơn lúc trước, đến cuối tuần vẫn có thể hẹn đi chơi với nhau. Giang Thần đẩy xe đạp lau mồ hôi trên trán, ai giận chứ, Cố Hâm biết Giang Thần rất dễ dỗ dành, chỉ là lần này hắn đã hơi quá đáng. Đến nhà tôi ăn chè nhé. Đã làm lạnh rồi, Giang Thần không chút do dự, đi, thực ra cậu đã sớm không còn giận, nhưng nam sinh tuổi này tính tình sĩ diện, không giả bộ giận lâu thì chẳng khác gì mình là kẻ hay giận vô cớ. Cậu quen Cố Hâm đã nhiều năm như vậy, chưa từng trở mặt với nhau, bình thường cũng chỉ trêu đùa. Ăn xong chè đậu xanh mát lạnh, Giang Thần cuối cùng cũng sống lại. Cậu co quắp nằm trên ghế sofa, hỏi, nhà ông sau khi sửa lại thì thoải mái hơn lúc trước, tôi thích cái ghế sofa này. Quả thực là một món đồ phù hợp với những kẻ lười, vải bọc là sợi tổng hợp mềm mại, độ rộng cũng đủ xoay người, chiều dài vừa vặn, dường như dùng số đo người của cậu để làm, nằm lên liền không muốn đứng dậy nữa. Cố Hâm nói, tối nay mẹ tôi không về, ông ở lại cùng ăn cơm nhé. Giang Thần, được, cậu nhắn tin cho mẹ báo mình không về ăn cơm nữa, bên kia gửi lại một tin nhắn thoại dài tận 59 giây, cậu lười không muốn nghe. Cố Hâm ăn xong bát chè của mình, đưa tay về phía Giang Thần. Tôi tải phần mềm cho ông. Giang Thần không hề đề phòng đưa điện thoại cho hắn. Cố Hâm thay cậu tải phần mềm y tế của trường, mở phần thông tin cá nhân ra, bảo với cậu. Cái này thì tôi chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thần tự nhập thông tin của mình vào phần mềm, vừa nhìn thấy một mục trong đó, đột nhiên tiến đến dựa cằm vào vai Cố Hâm, cả người mềm nhũn như không xương dán lên người hắn, hứng thú hỏi. Này, Hâm bảo, kỳ mẫn cảm đầu tiên của ông là lúc nào thế? Cách chương.